Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 526, kết thúc chính văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường lim dim nằm nghỉ trên ghế xích đu trong sân một lúc, Lang Ghê thấy tiếng động ngoài cổng. Cô liền bật dậy toan ra phụ giúp thì thấy Hà Lệ Hoa đang xách túi đồ từ chợ về, không cần đâu, không nặng, mẹ tự mang được. Hà Lệ Hoa ngăn con dâu đứng dậy, còn dặn cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Bà là mẹ chồng mà lại thương con dâu đến mức chẳng cho động tay chân làm gì, kiểu thiên vị này trên đời chắc chỉ có một. Tuy vậy, Giang Đường vẫn đứng dậy phụ bà. Mẹ thương cô thì cô cũng thương mẹ. Hai mẹ con dọn dẹp xong đống đồ Tết mà Hà Lệ Hoa vừa mua về thì Lục Trường Trinh cũng từ ngoài quay về. Anh xách theo hai túi lớn, bên trong là pháo hoa mua cho ba đứa nhỏ và vợ. Trong bếp, Hà Lệ Hoa vừa làm vừa nói chuyện với Giang Đường. Ngày mai trưa cả nhà mình ra nhà hàng ăn cơm tất niên, tối về nhà ăn lại. Chuẩn bị ít đồ nguội để cúng tổ tiên là được rồi. Dạ, Giang Đường đáp lời. Cưới Lục Trường Trinh đã bao năm, cô nấu ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả mấy món ăn gia đình đơn giản cô còn nấu không khéo, huống gì mâm cơm giao thừa. Cô chỉ có thể phụ giúp làm việc lặt vặt thôi. May mà cô có sức khỏe. Chuyện như băm thịt thì đúng sở trường tay khỏe, giao nhanh, mấy nhát đã biến miếng thịt khoảng 5 cân, vừa nạc vừa mỡ, thành thịt băm nhuyễn. Đây là nguyên liệu để Hà Lệ Hoa làm món thịt viên sốt, hay còn gọi là sư tử đầu. Dù vùng này ít ăn món đó, nhưng Hà Lệ Hoa được Lưu Tề Hồng dạy cho, nên hôm nay muốn thử làm xem sao. Món này rất hợp để cúng tổ tiên. Trước kia nhà mình khổ, ông nội thần hy, ông cố bà cố cũng chưa được ăn ngon bao giờ. Giờ mình làm nhiều món một chút, coi như cho ông bà nếm thử. Giờ sống sung sướng, cũng phải để ông bà được hưởng ké một chút, Hà Lệ Hoa vừa làm vừa nói. Những lời này, thực ra cũng chỉ là sự an ủi tinh thần. Người đã khuất sao có thể ăn được đồ của người sống. Nhưng đó là cách để người còn lại gửi gắm nỗi nhớ. Giang Đường vẫn mỉm cười dịu dàng gật đầu phụ họa. Hai mẹ con chuẩn bị rất nhiều món ăn. Vừa xong việc thì Hà Lập Nghiệp cũng lái xe chở 6 đứa trẻ về tới nhà. Để tiện cho việc đi chơi, ông còn mượn một chiếc xe, đích thân lái đưa lũ nhỏ đi khắp thành phố, chỗ nào hay đều đưa đến chơi một vòng. Ba đứa sinh ba tay xách nách mang không ít túi lớn túi nhỏ. Đều là Hà Lập Nghiệp mua cho chúng. Ăn cơm rồi hẵng về, Hà Lệ Hoa vừa thấy em trai liền nói. Hà Lập Nghiệp vốn tính đưa cháu về ăn cơm với con gái con rể, nhưng ba đứa nhỏ cứ nằng nặc muốn ở lại chơi với các anh chị sinh ba, ông ta cũng khó lòng từ chối. Được, ăn lẩu nhé, Lục Trường Trinh hỏi. Bọn trẻ vốn rất thích ăn lẩu, vừa nghe là tối được ăn lẩu thì reo hò không thôi. Dạ thích quá, vậy để anh đi mua nguyên liệu về làm lẩu, Lục Trường Trinh nói rồi ra cửa. Một mình anh đi nên nhanh lắm, chẳng bao lâu đã xách về đủ thứ, thịt cừu, thịt bò, cả cá và tôm. Toàn những món bọn trẻ yêu thích, cả nhà lớn bé cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, chưa đầy lúc sau đã đâu vào đấy. Trên bàn tròn trong nhà chính, nồi lẩu hai ngăn bốc hơi nghi ngút. Một bên là nước hầm xương thơm ngọt, bên kia là ớt đỏ sôi ùng ục, nhìn thôi đã thấy thèm. Ai thích ăn cay thì dùng nước lẩu cay, ai không ăn được thì dùng nước hầm xương. Lẩu hai ngăn đúng là tiện lợi, muốn ăn gì chỉ cần gắp bỏ vô là được. Mà ăn lẩu sao có thể thiếu nước ngọt, loại Bắc Băng Dương nổi tiếng được xếp chồng lên mười mấy chai trên bàn. Hôm nay là bữa ăn, xả láng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn thoải mái, uống thoải mái, cả nhà no say, chuẩn bị cho ngày mai lại là một bữa cơm đoàn viên nữa. Năm nay, bữa cơm giao thừa của cả đại gia đình do Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện đặt trước ở nhà hàng lớn nhất, tốt nhất trong thành phố. Một phòng riêng trong nhà hàng từng đón tiếp cả khách quốc tế, bên trong đặt một bàn tròn khổng lồ đủ cho 32 người ngồi, thậm chí còn phải kê thêm ghế. Năm nay đúng là một năm đại đoàn viên, không chỉ có Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện đưa vị hôn thê về nhà, mà ngay cả hai người anh trai công tác trong đơn vị mật cũng dắt theo vợ con cùng về. Cả đại gia đình quây quần quanh bàn tròn, nhân viên phục vụ lần lượt bưng lên những món đã đặt trước. Giao thừa ở thành phố ven biển thì không thể thiếu hải sản. Cua hoàng đế nặng cả mấy ký, mỗi lần lên đĩa là vài con liền. Tôm hùm to chừng hơn một cân mỗi người một con, chưa kể cá, sò, vực, gà, vịt, thịt heo, thịt bò, thịt cừu. Bàn tiệc lớn được bày biện kín mít, vừa nhìn đã thấy long trọng, đầm ấm. Gia trưởng Hà Kiến Quốc cất tiếng gọi các cháu nhỏ xếp hàng nhận lì xì. Không chỉ trẻ nhỏ được mừng tuổi, mà cả các cô gái trẻ trong nhà cũng được nhận phong bao đỏ. Tiền bên trong là bao nhiêu, không ai quan trọng cả điều quý giá là ý nghĩa và tình cảm. Sau khi phát lì xì xong, món ăn cũng vừa đủ, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Vẫn là Hà Kiến Quốc người đứng đầu gia đình nói lời khai tiệc. Năm nay gia đình tụ họp đông đủ, ông rất vui mừng. Nhìn quanh, trừ Hà Lập Nghiệp đã ly hôn từ nhiều năm, ai nấy đều có đôi có cặp. Cậu út làm ông lo nhất nay cũng đã đính hôn, cả A Thiện con nhà thứ hai cũng không còn khiến người nhà bận lòng nữa. Ông không còn điều gì tiếc nuối. Đến, chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng đoàn viên. Ông dõng dạc nói, rồi hô mọi người già trẻ lớn bé cùng nâng ly chúc Tết. Đàn ông uống rượu trắng, phụ nữ thì rượu vang, còn bọn trẻ con thì uống nước ngọt. Mỗi người có một loại đồ uống, cũng như mỗi người có con đường riêng của mình. Dù ngoài xã hội là ai, làm gì, ở trong ngôi nhà này, quanh mâm cơm đoàn viên mãi mãi là người một nhà. Ăn xong bữa tất niên, ba ông cậu ai cũng phơn phớn men say. Ngược lại, Lục Trường Trinh và các thanh niên trong nhà thì vẫn tỉnh táo, mỗi người chỉ nhấp một hai ly lấy hương vị là chính. Tiễn mọi người về nhà xong, Giang Đường cùng gia đình mới trở lại tiểu viện của mình. Hà Lệ Hoa nghỉ một lát rồi dắt ba đứa cháu nội chuẩn bị đồ lễ để đi cúng tổ tiên. Sắp xếp xong, cả nhà cùng lên nghĩa trang, đốt giấy, dâng hương cho cha Lục, cũng như ông bà nội đã khuất từ lâu. Cả nhà ở trên núi hơn một tiếng đồng hồ. Lúc xuống núi, trời đã nhá nhem tối. Ba đứa sinh ba chạy phăm phăm phía trước, kéo tay bà nội, háo hức muốn về nhà đốt pháo. Giang Đường và Lục Trường Trinh lững thững đi sau cùng, hai người tay trong tay. Mười ngón đan chặt vào nhau. Giang Đường nhìn lũ nhỏ phía trước chiều cao giờ đã ngang bằng bà nội, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Hai người vừa đi, vừa chuyện trò, cảm giác như mới cưới hôm qua thôi ấy. Vậy mà con cái đã lớn thế này, em cũng già rồi, Giang Đường hiếm khi tự nhận mình. Già, cất lời cảm thán, cô mới chỉ 31 tuổi, trước kia chưa từng có khái niệm, lo lắng tuổi tác, nhưng từ sau tuổi 30, bỗng thấy thời gian vụt qua rất nhanh. Lục Trường Trinh cười nhẹ, dừng bước, quay sang nhìn vợ. Trong mắt anh, Đường Đường của anh mãi mãi 18 tuổi. Không được nói linh tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường chu môi, hơi giận dỗi. Em không muốn mãi 18 tuổi đâu. Em muốn được cùng anh già đi, chỉ khi ấy mới gọi là bên nhau dài lâu. Được, Lục Trường Trinh cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt dịu dàng. Đặt một nụ hôn lên môi cô. Chúng ta cùng nhau già đi, chúng ta mãi mãi đồng hành. Vừa dứt lời, trời đêm trên thành phố sáng rực lên. Pháo hoa nổ tung đầy trời, người lớn trẻ nhỏ đều hân hoan reo hò tiễn biệt năm 1986. Và chào đón năm 1987 sắp đến trong rực rỡ và kỳ vọng. Chính văn kết thúc tại đây. Cách chương.